Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng theo lời vị tài xế này nói, cô vẫn rất may mắn. Ông trời để cho cô trọng sinh trước khi tổ chức hôn lễ cũng là cho cô một cơ hội để sửa sai. Để sau rồi nói, hiện tại cô còn trẻ như vậy, tỉnh ngộ sớm cũng tốt, quay đầu là bờ, có khi còn có thể tìm được người đàn ông khác tốt hơn nhiều. Người tài xế nhìn cô gái đằng sau xinh đẹp như vậy, lại càng thêm coi thường người đàn ông kia. Đúng là có phúc mà không biết hưởng, có được cô dâu tốt như vậy mà còn lăng nhăng bên ngoài. Phốc, anh trai đây quá khen rồi. Tuy rằng Vương Tĩnh Kỳ đã sớm thông suốt, nhưng lúc này nghe người tài xế nói xong, trong lòng lại càng thêm thoải mái. Không phải là tôi nói linh tinh đâu, tôi thấy điều kiện của cô không tệ. Xã hội bây giờ cóc ba chân mới khó tìm, chứ đàn ông hai chân khắp nơi đều có. Tôi nói cho cô chuyện này, anh trai tôi điều kiện cũng khá tốt, nếu cô thấy được tôi sẽ giới thiệu cho cô. Người lái xe nói xong lại nghĩ tới hai anh em nhà hắn vẫn còn độc thân, nhất thời cảm thấy chủ ý này của mình thật sự rất hay. Cảm ơn anh, nhưng tôi vẫn muốn xử lý xong việc này đã. Nếu như tôi thật sự cần, sẽ liên lạc với anh sau. Vương Tĩnh Kỳ khéo léo từ chối, chính cô còn chưa bước chân ra khỏi hang sói được bao lâu, làm sao dám nghĩ đến chuyện sau này. Ừ nhỉ, cô xem tôi đấy, đầu óc lần thần quên mất hiện tại cô đang muốn làm gì. Nhưng mà em gái này, tôi nói thật, anh trai của tôi tuy không tính là có nhiều tiền, nhưng tuyệt đối là một người đàn ông chân chính, nhân phẩm là số một. Người tài xế vẫn tiếp tục chào hàng. Được, tôi sẽ nhớ kỹ. Nhưng mà anh tài xế này, xe đằng trước dừng rồi kìa. Lúc Vương Tĩnh Kỳ nói chuyện phiếm, con mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe phía trước. Nhìn thấy chiếc taxi ngừng lại, vội vàng ra hiệu cho tài xế dừng xe. Người tài xế cũng nhìn thấy, tay lái chuyển một cái, dừng lại ở một chỗ cách chiếc taxi kia không xa. Vương Tĩnh Kỳ trả tiền taxi, mang theo ba lô bước nhanh đuổi theo. Vừa liếc mắt, cô đã nhìn thấy Trương Dương mang theo người phụ nữ kia bước vào một nhà hàng phương Tây. Vương Tĩnh Kỳ đứng bên ngoài nhà hàng phương Tây đi đi lại lại. Cô không đi vào, chủ yếu bởi vì hai kẻ kia quá không biết xấu hổ. Vừa vào, đã chọn chỗ ngồi đối diện cửa ra vào. Chỉ cần cô bước vào, nhất định sẽ bị Trương Dương bắt gặp. Cô ngồi xổm xuống góc tường, nghĩ xem nên làm gì bây giờ. Nếu như chỉ chụp được tấm hình hai người họ nắm tay nhau, chắc chắn sẽ không có hiệu quả cao. Nhất định phải chụp được khoảnh khắc thật đặc biệt mới có khả năng trị được Trương Dương. Bằng không, nếu kinh động đến hắn, sau này khó có thể tìm được chứng cứ. Bây giờ cô không thể vào được nhà hàng, chỉ có thể chờ bọn họ ăn xong rồi theo đuôi. Lúc cô đang nhập tâm theo dõi, bỗng nhiên bả vai cô bị vỗ một cái. Cô giật thoát mình quay lại, thì ra là người tài xế lúc nãy. Tôi thấy cô không đi vào trong, liệu có phải tên cặp bã kia là người đang ngồi ở bàn đối diện cửa ra vào đúng không? Anh chàng tài xế tò mò, thò đầu vào nhà hàng phương Tây nhìn qua một lượt. Đúng vậy, nhưng mà sao anh lại tới đây? Vương Tĩnh Kỳ có chút sợ hãi, cầm chặt lấy ba lô trong tay. Cô đang đi theo dõi người ta, kết quả lại bị một người xa lạ theo dõi lại. Tôi vừa mới đi tìm chỗ đỗ xe, giờ cũng đã chữa trưa rồi. Vừa vặn ở đây cũng có nhà hàng, nên tôi tới dùng bữa luôn. Hay cô đưa máy chụp ảnh cho tôi, tôi vào đó ăn trưa, nhân tiện có thể giúp cô. Người tài xế đi tới chỗ Vương Tĩnh Kỳ, thuận tiện lấy cái ba lô đựng máy ảnh trong tay cô, vác lên vai mình, sau đó dặn dò. Cô cũng đừng chạy lung tung, khi nào ăn xong tôi sẽ ra đây tìm cô. Anh ta nói xong liền đi vào trong nhà hàng. Đối mặt với tình huống đột ngột này, Vương Tĩnh Kỳ không kịp phản ứng. Ai mà nghĩ được, một người vừa mới gặp trên xe lại có thể quen biết nhanh như vậy, tự nhiên xách cái túi của mình đi. Đợi cho cô kịp phản ứng, định kêu lên ăn cướp, thì người tài xế đã đi vào trong nhà hàng. Vương Tĩnh Kỳ mở miệng rồi lại ngậm lại, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại chuyện này. Người tài xế đó có phải kẻ lừa gạt không vậy? Anh ta chỉ vừa quen biết cô, có thể giúp cô chụp được chứng cứ sao? Nơi này là một nhà hàng không rẻ, số tiền anh ta kiếm được chưa chắc đã đủ để mua một ly nước uống trong đó. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người giống như Lôi Phong sao? Hay là anh ta kiếm cớ muốn lừa gạt cô? Tuy cái ba lô của cô chẳng đáng giá, nhưng cái máy ảnh kia cũng phải 5-6 ngàn tệ. Hôm nay không lẽ cô đi bắt gian tình không thành mà còn bị người ta ăn cướp sao? Vương Tĩnh Kỳ mờ mịt đứng ngây ra, sau đó dứt khoát tự mình canh chừng ở ngoài này. Dù sao chuyện cũng đã rồi, anh ta đi vào từ đây thì chắc chắn cũng sẽ ra đi từ đây. Nếu anh ta có ý xấu, cô sẽ báo cảnh sát. Sau đó Vương Tĩnh Kỳ liền ngồi xổm ở một góc tường lo lắng chờ đợi, cứ một phút lại ngó vào một lần. Chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net